Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2953, chương 2955, một khắc đều không muốn chờ. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên mang theo Diệp Chân chỉ là một cái thoáng, liền xuất hiện tại ngoài vạn dặm, rời xa trên bầu trời mặt trời gay gắt, chạy trốn đến khu vực an toàn. Cũng liền tại cùng một giây, Hồng La Tuyệt Địa cao lơ lửng trên trời cao đại nhật. Đột nhiên bùng lên đứng lên, từ ngoài vạn dặm nhìn qua, cao lơ lửng trên trời cao mặt trời gay gắt, chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nhưng là, lúc này bầu trời này trong mặt trời gay gắt vậy mà bắt đầu cấp tốc bùng lên. Trên bầu trời trong chớp mắt xuất hiện một cái ngàn mét phương viên mặt trời gay gắt. Nương theo lấy cái này ngàn mét phương viên liệt nhật xuất hiện. Tùy theo mà tới là kinh người nhiệt độ cao xâm nhập. Hồng La Tuyệt Địa vô số thảm thực vật. Tại cái này nhiệt độ cao xâm nhập xuống khô héo hóa thành tro tàn. Hồng La Tuyệt Địa này lượng lớn phổ thông sinh linh. Cũng tại cái này cao khắp trong gào thét lấy ngã xuống đất. Trong không khí cấp tốc liền tràn ngập lên da thịt đốt cháy khét mùi cháy khét. Diệp Chân minh bạch, đây là Hồng La Tuyệt Địa đại nhật bị Diệp Chân lạc nhật thần xạ oanh chúng về sau bạo phát. Xa ngoài vạn dặm, cái này bạo phát uy năng đều khủng bố như thế. Này nếu là Diệp Chân còn lưu tại cách này đại nhật 100-200 dặm khoảng cách lời nói. Sợ rằng sẽ tại cái này vòng bạo phát xuống trực tiếp hóa thành cho tàn. Triệt để hồn phi phách tán. Bất quá. Mặc dù Diệp Chân vừa rồi trong nháy mắt trốn tới, Diệp Chân tình hình cũng không khá hơn chút nào, có thể nói là thảm liệt. Bất kể là ai, cho dù là Liêu Phi Bạch lại hoặc là Thải Y các loại cực độ quen thuộc Diệp Chân nhân nhìn thấy Diệp Chân không cảm ứng nguyên linh khí tức lời nói, ai cũng không nhận ra trước mắt cái này đồ vật lại là Diệp Chân. Không sai. Diệp Chân lúc này bộ dáng, căn bản không gọi được người, càng hẳn là xưng vì một vật, đầu, phần cổ, ở ngực còn tại, khoảng chừng cánh tay chỉ có cánh tay trái tồn tại, cánh tay phải hơn phân nửa biến mất không thấy gì nữa. Càng kinh người là, Diệp Chân cận tồn bộ vị, đại bộ phận đều chỉ ta cốt cách cùng trọng yếu nội tạng. Nếu không có đầu song lưu giữ, Diệp Chân giờ phút này thân thể sợ là đã triệt để xong. Chỉnh thể cũng là một khối bị đốt cháy khét hình thù kỳ quái than đen. Có thể nói, vừa rồi Diệp Chân là ở lần danh sinh tử. Cơ hồ toàn hủy hắc thủy long ấn liền không nói. Nếu không phải Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cùng Diệp Chân tâm ý giống nhau. Thời khắc mấu chốt vận dụng không gian bích chướng bảo vệ Diệp Chân yếu hại. Bằng không, Diệp Chân này lại đã sớm xong đời. Lúc này nhìn lấy đại nhật bạo phát, cũng là dũng mãnh như Diệp Chân. Trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Kém một chút a, nghĩ mà sợ sau khi Diệp Chân lại là không để ý tới Liệu Thương. Cẩn thận nhìn chằm chằm bầu trời diễm quang bùng lên thái dương. Cẩn thận cảm ứng đến Hồng La Tuyệt biến hóa. Diệp thật muốn biết, hắn đến cùng có thành công hay không? Nếu là không có bắn rơi đại nhật, như vậy Diệp Chân liền thật muốn khóc. Vừa rồi nhất chiến, Diệp Chân đã đem trong tay lực lượng cùng tư nguyên vận dụng cực hạn. Lại không một lần nữa khả năng, nhất là thay hắn ngăn trở đại nhật uy năng hắc thủy long ấn. Đã triệt để hỏng, còn nữa... Hồng La Tuyệt Địa đại nhật, đến cùng có phải hay không Hồng La Tuyệt Địa mắt trận đâu? Nếu là, cái kia còn tốt, nếu không phải, vậy đơn giản, trên bầu trời đại nhật bảo phát thành ngàn mét phương viên. Bảo phát nhanh, nhưng là co vào càng nhanh, tựa như là sụp đổ một dạng, ngàn mét phương viên liệt diễm, trong chớp mắt rụt về lại, trên bầu trời thái dương. Tựa như là tứ phân ngũ liệt mở một dạng, trong chớp mắt bạo liệt thành vô số nhìn không rõ ràng diễm quang. từ trên bầu trời hướng về Hồng La Tuyệt Địa rơi xuống. Toàn bộ Hồng La Tuyệt Địa, ngày tận thế tới, cũng nhưng vào lúc này, một cỗ không cách nào hình dung sát khí, từ bạo liệt ra thái dương bên trong tuôn ra, cái gọi là thiên địa có linh, cái này đại nhật tồn tại ở không biết bao nhiêu năm. Tuy nhiên còn không có sinh ra linh trí, nhưng đã có một tia dày đặc linh tính, lúc này bị diệt, oán khí như vực sâu biển lớn, càng thêm đặc thù là, cái này như vực sâu biển lớn oán khí trong, còn mang theo đại nhật đặc thù hừng hực chi ý, oán khí đến âm liệt, nhưng cái này đại nhật oán khí, lại là hoàn toàn khác biệt, huy hoàng như rực, nhưng lại âm u tận xương. Tâm niệm nhất động, Diệp Chân trực tiếp ngưng ra Lạc Nhật Thần Cung. Không cần Diệp Chân giao phó, Lạc Nhật Thần Cung nội sát hồn đã xông sắp xuất hiện qua. Như nuốt chửng, thôn phệ lấy trên bầu trời rơi xuống vô biên đại nhật oán sát chi khí. Đây cũng là vẫn nhật sát khí nguyên hình. Chờ ngày sau ta nếu dựa theo Lạc Nhật Thần xạ bên trong bí pháp, cẩn thận luyện chế, liền có thể có được uy năng kinh người vẫn nhật sát khí. Bất quá, cái này vẫn nhật sát khí vẻn vẹn tương lai một cọc chỗ tốt. Hấp thu cái này đại lượng sát khí, Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ nội sát hồn khí tức lần nữa bắt đầu tăng vọt. Đảo mắt công phu, đã đem Lạc Nhật Thần cung phẩm giai thôi động trung phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Vẫn còn tiếp tục kéo lên. Đến tận đây lúc, Diệp Chân đã có thể xác định, tại hắn liều mạng một phen phía dưới, cái này Hồng La Tuyệt Địa đại nhật đã bị hắn bắn rơi. Thành công, nhưng là đến tột cùng có hay không phá mất mắt trận, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân này khô lâu trên khuôn mặt lại là hiển hiện cuồng hỉ. Linh khí cực kỳ đột ngột, Diệp Chân liền từ Hồng La Tuyệt Địa bên trong cảm nhận được một sợi thiên địa nguyên khí. Cái này một sợi thiên địa nguyên khí xuất hiện, nhượng Diệp Chân như uống cam tuyền, mừng rỡ như điên. Là mắt trận, cái này đại nhật đúng là Hồng La Tuyệt Địa này phức tạp đại trận mắt trận. Thiếu chủ, ta đã cảm ứng được cái này Hồng La Tuyệt Địa trong ngoài không gian phong tỏa tại sụp đổ. Hồng La Tuyệt Địa trong ngoài không gian đang như sóng chiều đồng dạng điên cuồng ba động. Hẳn là phong tỏa đại trận phá nguyên nhân. Thiếu chủ, ta đã cảm ứng được một sợi hồng hoang đại lục không gian khí tức. Dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể rời đi Hồng La Tuyệt Địa. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên. Bảo Châu A Nguyên thanh âm có chút kích động. Nghe A Nguyên nói như vậy, Diệp Chân trong lòng sau cùng một tia hoàn toàn biến mất. Phá, rốt cục phá cái này Hồng La Tuyệt Địa, phá cái này lưu đày chi địa, rốt cục có thể thoát khốn. Lúc này Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vô tận thống khổ mới bỗng nhiên giống như là thủy triều tuôn ra đánh lên tới. Loại kia thâm nhập cốt tủy thống khổ, lúc này căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Phụ thân đại nhân, thân thể tàn tật, ta không dám tự tiện vì trị liệu, cần ngươi chủ đạo mới có thể. Tiểu yêu âm thanh vang lên. Ta biết, đang muốn liệu thương thời điểm. Diệp Chân thần sắc lần nữa nhất động. Hắn từ trên bầu trời vỡ nát rơi xuống vô số diễm quang trong. Cảm nhận được từng sợi cực kỳ cường đại hỏa diễm khí tức. Những ngọn lửa này cùng Diệp Chân trước đó tại huyết hà cấm địa thụ đánh bất ngờ về sau thu lấy đến. Thái dương chân hỏa rất tương tự, những hỏa diễm đó khí tức, cũng có thể xưng là thái dương chân hỏa. Chỉ là Diệp thật sự ở nơi này cảm ứng được thái dương chân hỏa khí tức. So với Diệp Chân trước đó thu đến này một sợi thái dương chân hỏa khí tức, phải yếu hơn lời, nhưng loại này yếu. Chỉ là tương đối, yếu hơn nữa, cũng là thái dương chân hỏa, có thể đốt tạo hóa cảnh tồn tại gào khóc thảm thiết thái dương chân hỏa. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền có ý tưởng, thần niệm nhất động, Thái cổ mặt trời thần trượng liền hiện lên ở Diệp Chân trước người. Qua, nơi này Thái Dương chân hỏa, có thể thu bao nhiêu là bao nhiêu? Thái cổ mặt trời thần trượng mặt trời khí linh, còn có chút mê hoặc, trên bầu trời này đến nhiều như vậy Thái Dương chân hỏa. Đợi quan sát rõ ràng tình huống về sau, đột nhiên liền gào khóc thảm thiết đồng dạng phát ra một tiếng kinh người tiếng thét chói tai. Ngươi, ngươi, ngươi, bắn rơi một vòng đại nhật. Thanh âm kia, liền cùng gặp quỷ một dạng. Như thế nào? Diệp Chân thanh âm bên trong mang lên một vòng thảm liệt lạnh thấu xương. Thế nào? Ta bộ dáng này không giống chứ? Giống, quá nó mã giống a. Lại hãy cho ta toàn lực thu lấy. A, quá lãng phí, đây là Thái Dương chân hỏa, năm không phải rất đủ, nhưng cũng là Thái Dương chân hỏa a. A, cái này, đây là Thái Dương thật tinh a. Mặt trời khí linh tiếng quái khiếu trong, liền khống chế lấy thái cổ mặt trời thần trượng phóng hướng thiên không trung. Như quỷ thần loạn vũ, lại như dọn sạch thiên hạ hỏa cây chổi một dạng. Chỗ đến chỗ này, khủng bố hỏa quang lập tức tiêu tán. Ngươi nhanh lên, ta cho ngươi thời gian không nhiều. Diệp Chân thúc giục một câu, sau đó liền hướng về phía A Nguyên phân phó nói. A Nguyên, một khi có thể vượt giới chuyển rời đến Hồng Hoang Đại Lục lúc, lập tức cho ta biết. Vâng, thiếu chủ yên tâm. Vây ở Hồng La tuyệt địa hơn một năm, Diệp Chân đã không kịp chờ đợi muốn phải trở về Hồng Hoang Đại Lục. Nơi đó, có hắn lo lắng thân nhân cùng bằng hữu, một khắc đều không muốn chờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.